Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1170, năm vạn năm sau. Thần cấp Long Ba lại xuất hiện. 10 chương, Cơ Thương Lan hai mắt chút ngưng. Hắn nhìn thấy, Diệp Viễn vậy mà đem Thánh Long lệnh, chậm rãi thu trở về. Diệp Viễn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắp thịt toàn thân đều ở đây có nhịp điệu địa mà run rẩy. Ai, quái thai này rốt cuộc phải xuất ra sử dụng sao? Năm vạn năm sau, rốt cục lần nữa chứng kiến a. Hạo Thiên Tháp bên trong, Long Đằng một mực đang chú ý tình hình chiến đấu. Khi nhìn thấy Diệp Viễn thu hồi Thánh Long lệnh, là hắn biết cái này tiểu biến thái muốn thả đại chiêu. Diệp Viễn sớm đã đem Long Ba tu luyện tới linh cấp cảnh giới đại viên mãn. Còn như thần cấp Long Ba, đây chẳng qua là trong truyền thuyết đồ vật. Nhưng mà, 10 vạn năm đến, đã có một người đem Long Ba chân chính tu luyện tới thần cấp. Cái kia chính là Long Đằng, Long tộc thần Minh Văn, ghi chép chính là như thế nào đem Long Ba tu luyện tới thần cấp. Long Đằng lấy ngút trời chi tư, lĩnh ngộ thần Minh Văn, thành tựu thần cấp Long Ba, lúc này mới trở thành Long tộc cái này 10 vạn năm tới tối cường. Nhưng mà Long Đằng trước đây lĩnh ngộ thần cấp Long Ba, tốn hao sấp xỉ 500 năm thời gian, nhưng là Diệp Viễn, vẻn vẹn chỉ tốn một ngày. Từ linh cấp Long Ba đến thần cấp Long Ba, cùng tất cả thần Minh Văn cảm ngộ. Khó nhất chính là chỗ này nhập môn, thế nhưng cái này nhập môn, đối Diệp Viễn mà nói, quá mức đơn giản, may là Long Đằng lúc đó trong lòng sớm có chuẩn bị. Cũng bị Diệp Viễn tốc độ lĩnh ngộ, kinh ngạc đến ngây người, thật không hổ là phản tổ Long Hồn, loại ngộ tính này, quả thực có thể nói nghịch thiên, trăm vạn năm khó gặp thể chất, thực sự là khó tin. Tiểu tử này trên người, thực sự là khắp nơi đều là bí mật. Hắn cái này phản tổ Long Hồn, đến là thế nào tới đây? Long Đằng lắc đầu thở dài nói, hắn hiện tại cũng không hiểu. Diệp Viễn rõ ràng là một cái nhân loại võ giả, vì sao lại sở hữu Long tộc trăm vạn năm khó gặp thể chất? Ngưng huyết thánh thể tay cầm trường đao, thanh thế kinh người, một đi ngang qua đến. Diệp Viễn gặp được mấy lần sử dụng huyết sát chi lực võ giả. Thế nhưng bọn họ và cái này ngưng huyết thánh thể so với, nhất định chính là gặp sư phụ. Đi chết đi, máu nhuốm đỏ trường không. Tục tàng một đao, mang theo không nói đạo lý niễn áp chi lực, đổ ập xuống hướng về Diệp Viễn quất tới. Từ mặt bên nhìn lại, sắc bén kia đao mang hầu như đem huyết sắc thiên không chém thành hai khúc, giống, cùng lúc đó, một đạo gần như hóa thành thực chất hoàng kim long trào. Đồng dạng là phá vỡ trường không, đón nhận đạo kia huyết sắc đao mang đối long trào, người xem cái cổ co rụt lại. Tất cả mọi người cho rằng, cái này long trào tuyệt đối sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn. Oanh, trước mắt bao người. Hai đạo đáng sợ năng lượng đụng va vào nhau, văng lên một đoàn huyễn lệ năng lượng ba động, không tiếng động năng lượng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Dược Vương Điện. Rất nhiều ma tộc võ giả, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, đã bị cổ năng lượng này dư ba triệt để chôn vùi. Hai đạo năng lượng vậy mà ở giữa không trung cầm cự được. Cái này đủ để đánh nát tất cả đao mang, lại bị hoàng kim long chảo miễn cưỡng bắt lại. Ung ung, hai cổ năng lượng kịch liệt lay động. Bỗng nhiên, Cơ Thương Lan biến sắc. Trước đó cái kia cổ mây trôi nước chảy, đã sớm bị khiếp sợ thay thế. Cái này, đây là long tộc thần cấp vũ kỹ. Người kia, hắn lĩnh ngộ thần cấp long ba. Cơ Thương Lan vẻ mặt cả kinh nói. Cơ Thương Lan tại trong nhân tộc nằm hồi lâu, đối thần vực một ít bí mật vẫn biết rất rõ ràng. Long tộc vũ kỹ, tất cả đều là xây dựng ở Long Ba trên căn bản. mà Long Ba đột phá đến thần cấp tiêu chí, chính là hoàng kim chi sắc. Cái kia giống như thực chất hoàng kim long trảo, rõ ràng liền chiêu kỳ. Diệp Viễn lĩnh ngộ thần cấp Long Ba. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bà trong trầm tư Cơ Thương Lan nhưng là sợ đến cả kinh. Rằng co một hồi sau đó, hoàng kim long chảo vậy mà đem cái kia không ai bằng đao mang bóp nát. Cái này còn không có hết, hoàng kim long chảo hướng về ngưng huyết thánh thể trực tiếp vỗ xuống. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngưng huyết thánh thể trực tiếp bị đánh thành một đám mưa máu. Bốn đám hắc khí từ bàn long phá thiên trưởng phía dưới chạy trốn. Hiu hiu hiu, những cái kia huyết vụ lấy hắc khí làm trung tâm, đúng là lần nữa ngưng tụ ra bốn đạo nhân ảnh đến. Không phải huyết hồn bốn người bọn họ là ai? Thần cấp bàn long phá thiên trưởng, vậy mà không có một trưởng đưa bọn họ đánh gục. Huyết hồn vẻ mặt lòng còn sợ hãi, trên mặt hắn huyết sắc cũng là rút đi rất nhiều, có vẻ mười phần tái nhợt. Hiển nhiên, một trưởng này mặc dù không có đem hắn đập chết, nhưng cũng để cho hắn thực lực đại tổn. Ha ha, một trưởng này lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Mấy người chúng ta là bất tử chi thân, ngươi là giết không chết chúng ta. Ha ha, huyết hồn lên tiếng cuồng tiếu, mà một mực không có động tĩnh Diệp Viễn đột nhiên mở hai tròng mắt. Cơ Thương Lan một mực tại chú ý Diệp Viễn hướng đi. Từ thi phát bàn long phá thiên trưởng sau đó, Diệp Viễn một mực nhắm mắt lại, cũng không biết đang làm cái gì. Lúc này Diệp Viễn bỗng nhiên mở hai tròng mắt, trong mắt bắn ra từng đạo tinh quang. Cơ Thương Lan thầm nghĩ không tốt. Cẩn thận, Cơ Thương Lan hô lớn. Huyết hồn cả kinh, vội vã triển khai thân pháp, muốn thoát đi. Phốc suy, trong bốn người, ba người chạy mất, đã có một đạo thân ảnh trực tiếp bị Diệp Viễn lần nữa chặt thành huyết vụ. Chỉ là lúc này đây, Diệp Viễn không có cho hắn sống lại cơ hội. Tại kiếm chi lĩnh vực bên trong, Diệp Viễn trực tiếp xoắn nát tất cả, bao quát đoàn kia hắc khí. Huyết diệt, chết. Huyết hồn ba người mặt lộ vẻ hoảng hốt vẻ, nhìn Diệp Viễn, một bộ gặp quỷ biểu tình nói, ngươi phá giải ô thần huyết châu, ngươi làm sao làm được? Vừa rồi một màn kia, Diệp Viễn thi triển vũ kỹ không có chút nào vướng víu cảm giác. Chu tà kiếm uy lực lại khôi phục lại trạng thái tột cùng, rất hiển nhiên, Diệp Viễn đã hoàn toàn phá giải ô thần huyết châu. Chỉ là, huyết hồn căn bản cũng không dám tin tưởng, Diệp Viễn là làm sao làm được. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt, thản nhiên nói, chính là vẩn đục vật, xóa lại có cái gì khó, uổng cho các ngươi, còn bả cái này thứ đồ hư làm bảo. Huyết hồn vừa nghe, trên mặt không khỏi cứng lại, thứ đồ hư, ô thần huyết châu. Nhưng là liền thần khí đều có thể vẩn đục tồn tại. Đến Diệp Viễn trong miệng, vậy mà thành thứ đồ hư. Ô thần huyết châu dĩ nhiên không phải thứ đồ hư. Thế nhưng bọn họ lại không biết, Diệp Viễn trên người có một cái nguyên linh tịnh đàn thánh hỏa, có thể tịnh hóa thiên địa vạn vật. Những thứ này ô thần huyết châu, bất quá là do con người chế tạo ra. Mà cửu giai đỉnh phong tịnh đàn thánh hỏa, nhưng là thiên địa ở giữa tinh thuần nhất, thuần chánh nhất hỏa nguyên chi lực. Chỉ cần cho Diệp Viễn một chút thời gian, tịnh hóa những cái kia máu đen, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bàn long phá thiên trưởng sau đó, Diệp Viễn cũng đã đang lặng lẽ vận chuyển tiểu hỏa, đem nguyên lực hải bên trong máu đen, cùng chu tà kiếm bên trong máu đen tẩy rửa không còn một mảnh. Cái này đột ngột đến một kích, để cho bốn người trở tay không kịp. Thế cho nên, huyết diệt trong nháy mắt đã bị giết chết. Không, ta không tin. Ô thần huyết châu, chính là chúng ta bản mạng huyết sát chi lực. Ngươi làm sao có thể bài trừ? Huyết hồn sắc mặt dữ tợn, cho đã mắt vẻ không tin. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, có tin hay không cũng không đáng kể. Ngược lại các ngươi loại quái vật này cũng lập tức không tồn tại. Nói xong, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Huyết hồn ánh mắt chút ngưng, Diệp Viễn nhưng là đã lặng yên đi tới bên cạnh hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.